Ngày kế quốc quân hạ chỉ cho đòi Thiên Bắc hành tỉnh Đại Đô Đốc Ninh Cương vào thủ đô, vào Thượng Thư Đài. Tam Vương Tử Ninh Kỳ tiếp đảm nhiệm Thiên Bắc hành tỉnh Đại Đô Đốc. Tiếp đó quốc quân lại hạ chỉ đem Thiên Nhạc Trung Đô Đốc Phủ lên cấp là Đại Đô Đốc Phủ. Sắc phong Tiết Triệt Thái Tử Thiếu Bảo tiếp đảm nhiệm Thiên Nhạc Đại Đô Đốc. Cái này ý chỉ vừa ra, quần thần lại một lần nữa khiếp sợ. Thái tử nhất hệ càng là biến sắc. Tiết Triệt cứ như vậy được sủng ái sao? Quốc quân vì hắn, dĩ nhiên đem Thiên Nhạc Đô Đốc Phủ lên cấp. Hơn nữa còn sắc phong Thái tử Thiếu Bảo. Cuộc diện này đã phi thường tinh tường. Tương lai người này muốn vào Xu Mật Viện Ninh Khải Vương thúc thật đúng là vì hắn tạp vị kỳ thực. Thiên Nhạc Đô Đốc Phủ lên cấp hoàn toàn là chuyện đương nhiên. Dù sao cũng là thủ đô. Lẽ ra cùng hành tỉnh cung cấp. Sở quốc, Ngô quốc bên kia đều đối với thủ đô chỗ ở Đô Đốc Phủ lên cấp. Ninh Nguyên Hiến sở dĩ thật lâu không có lên cấp là bởi vì đối với vị trí này có khúc mắc. Bởi vì hắn đã từng địch nhân lớn nhất Ninh Nguyên Vũ chính là ở Thiên Nhạc Trung Đô Đốc Phủ trên quật khởi. Hơn nữa quốc quân đề bạc Tiết Triệt đúng là muốn thu mua nhân tâm, nhưng cũng là nhất chủng thúc dục. Hắn cần ở thời khắc mấu chốt. Tiết Triệt có thể đứng ở cái kia bên, thậm chí muốn cho hắn nhớ kỹ. Ngươi Tiết Triệt thần phục người là ta. Mà không phải Ninh Kỳ còn trầm lãng cùng Tiết Triệt ăn ăn oán oán phải làm gì, quốc quân thật không muốn nghĩ. Hắn đối với Trầm Lãng không gì sánh được tín nhiệm sủng ái, nhưng cùng Tiết Triệt cũng có mấy thập niên giao tình. Đối với Tiết Triệt cùng Đại Viêm Đế Quốc hoàng tộc đi được gần quá, Ninh Nguyên Hiến là có chút không nhanh, nhưng là không pháp trách móc nặng nề. Bởi vì này dù sao cũng là Tiết Triệt bản chức công tác, hắn cảm thấy vẫn là có thể đưa hắn kéo trở về. Tiết Triệt dù sao cùng Chủng Nhiêu không giống với. Chủng Nhiêu cùng hắn quan hệ vẫn luôn như vậy đều rất lãnh đạm, mà Tiết Triệt là hắn tâm phúc trong tâm phúc, dòng chính trong dòng chính. Lúc còn trẻ thậm chí dường như huyên đệ thủ túc. Cáp Viễn Thông, phe nào cũng đều có cao thủ cả. Toàn cáo già thành tinh. Gay cấn đây. Sử thượng tối cường người ở rể 49 chương 476 3900 người đại niết bàn mùng 9 tháng 4 quốc quân Ninh Nguyên Hiến xa trường điểm binh. Đại quân muốn Nam Chinh. Cái này Nhất Thiên rốt cuộc đến làm cho này Nhất Thiên Trầm Lãng lừa đảo. Cướp đoạt Nhạc Quốc hơn phân nửa quyền quý. Lấy được 5 triệu kim tệ. Làm cho này Nhất Thiên quốc quân cùng Ẩm Nguyên hội trở mặt. Thậm chí làm cho này Nhất Thiên Trầm Lãng bị lưu vong xuất quốc đô đổi lấy triều cục yên ổn. Chỉ có triều cục bình ổn tài năng tập trung toàn lực đánh khuyên quốc chi chiến. Những tiền vàng kia biến thành vô số lương thực. Vô số dân phu, vô số vải vóc, dược liệu vân vân. Đại quân chưa ra, lương thảo đi đầu. Chọn gần 2 tháng, dùng vô số nhân lực vật lực đem nhóm đầu tiên vật tư vận chuyển về Nam Ẩm Quốc chiến trường. Bây giờ đại quân rốt cuộc có thể xuất phát. 8 vạn đại quân uy vũ hùng tráng. Ninh Nguyên Hiến xuất lính quần thần, thậm chí bao gồm đa trí sĩ lão bề tôi đến đây vì đại quân tráng được. Bất luận cái gì ngôn ngữ đều không cách nào hình dung quốc quân đối với một trận chiến này coi trọng. Thậm chí chính hắn đều hận không thể dài ra 3 đầu 6 tay thay thế tác chiến. 8 vạn đại quân phô khai về sau, nhất định vô biên vô hạn. Nhìn thấy cái này dũng cảm quân sự, quốc quân Ninh Nguyên Hiến nội tâm gióng giạc từng đợt huyết nhiệt. Ngày khác chiến thắng trở về. Quả nhân vẫn ở nơi này nghênh tiếp các ngươi trở về. Ra Ninh Nguyên Hiến giơ lên thật cao bát rượu. Chợt uống một hơi cạn sạch. Đây là hắn lần đầu tiên như vậy hung mãnh uống rượu, cơ hồ bị sặc đỏ bừng cả khuôn mặt, nhưng phải mạnh mẽ nhìn xuống. Âm chợt đem chén lớn đập nát. 8 vạn đại quân cùng kêu lên hô to thanh âm chấn thiên. Nhạc quốc tất thắng, nhạc quốc tất thắng, bệ hạ muôn năm. Muôn năm cát thì đã đến. Đại quân xuất phát theo một tiếng lệnh xuống. 8 vạn đại quân trùng trùng điệp điệp nam xuống, đi trước Nam Ẩm Quốc chiến trường. Này thì căng quân còn không có triệt để thống nhất toàn bộ Sa Man tộc. Nam Cung Ngạo xuất lính 8 vạn đại quân cùng Trúc Lâm đại quân hội hợp về sau. Đem có chừng 130.000 khoảng cách. 130.000 đại quân, xuất động dân phu càng là vượt lên trước 200.000. Chân chính quốc vận chi chiến. Khuyên quốc chi chiến. Lần trước kích thước như vậy chiến tranh vẫn là Ngô Nhạc đại chiến. Trên một trận chiến bởi vì Biện Tiêu phát động Diễm Châu biến cố, khiến cho Nhạc Quốc đại thắng. Thắng được gần 20 năm hòa bình thời gian, cũng để cho Nhạc Quốc hầu như trở thành phía Nam đệ nhất cường quốc. Ninh Nguyên Hiến tin tưởng vững chắc thiên mệnh ở hắn. Này chiến cũng tất thắng lúc này, hắn nhìn không được hướng thái tử nhìn lại liếc mắt. Kết quả thái tử cũng nhìn phía hắn. Cảm nhận được Ninh Nguyên Hiến ánh mắt, thái tử kính cẩn bái xuống. Ninh Nguyên Hiến gật đầu. Không được quản phụ tử trong lúc đó có cái gì không nhanh, chí ít ở nơi này một trận đại chiến trên là cùng một lòng. Hai cái người đem hết toàn lực, muốn đánh thắng cái này tràng quốc vận chi chiến. Quá khứ tất cả mâu thuẫn đều trước tạm thời gác lại xuống, Nhạc Quốc quyền lợi vì trọng. Niết bàn đảo đám này khoảng không bạch số không huyết mạch người ánh mắt, rất có thể đả động Lan đảo đại tôn sư. Như vậy khiếp đảm, mẫn cảm, thuần lương. Thế nhưng bọn họ quá yếu, Lan đảo tỷ thế lâu vậy, đối với Niết bàn quân việc hoàn toàn không biết chuyện. Đối với đổi tạo huyết mạch việc, hoàn toàn cười nhạt, cảm thấy trầm lãng hoàn toàn là ý nghĩ kỳ lạ. Lý Thiên Thu nói hắn tận mắt chứng kiến, Lan đảo trực tiếp chửi một câu tên lừa đảo. Ngươi Lý Thiên Thu còn đối với ta phát thể không đem ta đất ẩm cư nói cho bất luận kẻ nào. Kết quả thế nào trực tiếp mang người tới cửa tới đem ta trói đi. Nhất định để cho ta Lan đảo không hề tôn nghiêm. Trầm lãng cũng không để ý. Lão ngoan đồng, lão ngoan đồng. Lan đảo đại tôn sư bối phận lớn. Đã 70 tuổi. Tàn tật về sau càng là cực đoan. Nhưng người này tuyệt đối chính nghĩa, là một vị chân chính đại hiệp. Nếu không thì năm đó cũng sẽ không thu nhiều đệ tử như vậy, cũng sẽ không làm nhiều như vậy hành hiệp trượng nghĩa việc. Hắn ánh mắt rơi vào cái này 3.900 cái khoảng không bạch số không huyết mạch người thân lên. Đám người kia, hắn đã thu thập tới nhiều cái tháng. Kỳ thực, hắn ở thủ đô sưu tập cái kia hơn 2.300 người về sau. Lập tức phái người bắt tay vào làm ở toàn bộ Nhạc Quốc trong phạm vi tiến hành lục soát, căn bản không phải trước ghi danh. Nhưng sau đại quy mô mổ binh, mà là dùng phi thường bí ẩn thủ đoạn, chia thành tốp nhỏ tiến nhập mỗi bên ra bên trong, tìm được một cách liền lập tức mang đi. Muốn phải đợi được Niết bàn quân nhất minh kinh nhân sau đó mới đại quy mô tìm kiếm đồng dạng khoảng không bạch số không huyết mạch người, trầm lãng mới không có ngu như vậy. Nói rõ chờ nhường cắt đứt sao, phái mấy trăm người đi toàn quốc sưu tập số không huyết mạch người. Hơn nữa làm cho ẩn nguyên hội cùng hắc thủy thai gián điệp ship vào tiến đến. Nhất về sau 3.700 người bị toàn bộ cướp đi. Hết thảy đều chỉ là đang diễn đùa giỡn mà thôi. Chỉ bất quá trận này đùa giỡn quá rất thật. Rất thật đến hắc kính ti cùng thiên đạo hội vũ sĩ đều cảm thấy là thật. Thật căn cứ danh sách từng nhà đi tìm người. Hoa đại ngạc kim tể đưa hắn nhóm mộ binh. Thậm chí cái kia 3.700 cái giả khoảng không bạch số không huyết mạch người. Trầm lãng đều tới mỗi người trong cơ thể tiêm vào có chút vật chất. Bảo đảm để cho bọn họ huyết thanh nhan sắc biểu hiện cùng số không huyết mạch người giống nhau. Hơn nữa theo nhìn bề ngoài, bọn họ bề ngoài cũng thật cùng số không huyết mạch người giống nhau. Nhưng chân chính giải khai người sẽ phát hiện hoàn toàn khác biệt. Khoảng không bạch số không huyết mạch người chỉ là xã giao cản trở. Tự mế. Thế nhưng nội tâm mẫn cảm chuyên chú. Thậm chí gọi là thông minh. Mà những thứ kia giả số không huyết mạch người, liền thật là trí thương có vấn đề trẻ đần độn. Như vậy trận này đùa giỡn có cần phải diễn sao? Phi thường có cần phải lần trước Niết bàn quân làm cho thiên hạ khiếp sợ. Đã là cái đích cho mọi người chỉ trích. Tiềm long tài uyên, tài năng nhất minh kinh nhân. Nhất định làm cho tất cả mọi người cũng không biết cái này để nhị nhánh Niết bàn quân tồn tại. Tài năng tại chiến trường trên có hiệu quả. Thắng vì đánh bất ngờ. Cái này 3.900 số không huyết mạch người đã bị tốt nhất thức ăn nuôi hai cái tháng. Nhưng như trước người yếu vô lực. Nhưng thời gian hai tháng này bọn họ cũng không có uổng phí. Mỗi ngày đều đang huấn luyện đội hình trận thế. Mỗi ngày đều đang học cung tên lý luận tri thức. Đường ra ra bôn trọng lực tăng tốc độ, sức gió chờ tri thức, bọn họ đã hoàn toàn nhớ thuộc lầu. Bởi vì bất luận cái gì ngôn ngữ đều không cách nào hình dung bọn họ học tập chăm chú trình độ. Nhất định đang ngủ đều ở đây học tập. hiện tại cũng chỉ thiếu thực tiễn. Bởi vì hắn nhóm quá người yếu, căn bản kéo không ra bất luận cái gì một cây cung, cho dù là nhẹ nhất. Trầm Lãng vì sao không rất sớm vì bọn họ cải biến huyết mạch, không có biện pháp, cho dù là cấp thấp nhất hoàng kim huyết mạch năng lượng cổ trùng cũng là có hạn. Cần thời gian phải rất lâu chế tạo. Trầm Lãng vung tay lên, một con lại một con cái dương bị mang lên. Để nhị niết bàn quân trở về doanh, toàn bộ nằm vật xuống giường của mình, tiến lên cái này 3.900 người. Lấy mỗi bên doanh làm đơn vị, phân tán trở thành 39 mét vuông trận. Mỗi bên từ trở lại chính mình đầu gỗ quân doanh bên trong. Không có chút nào hỗn loạn. Quân dung quân tư nhất định siêu nhất lưu. 3.900 người như trước cả ngày như nhất. Lan đạo đại sư thở dài nói. Đáng tiếc đáng tiếc. Thân thể quá yếu. Nếu không thì thật có thể trở thành thiên hạ tinh nhuệ. 3.900 người trở về doanh về sau, Trầm Lãng bắt đầu vì bọn họ tiến hành huyết mạch cải tạo. Lần này liền không còn là Trầm Lãng một cách người đồng thủ, chọn hàng trăm người đồng thời tiêm vào. Hiện tại mà nói, số không huyết mạch cải tạo đã coi như là phi thường thành thục. Cùng lần trước giống nhau như đúc. Những thứ này số không huyết mạch người không có bất kỳ phản kháng. Tuy là thấp thỏm lo âu, nhưng phục tùng bất luận cái gì mệnh lệnh. Mà khi cấp thấp hoàng kim huyết mạch cổ trùng vào bên trong cơ thể thời điểm, toàn bộ quá trình là vô cùng thống khổ. Nhưng hắn nhóm vẫn không có bất luận cái gì kêu thảm thiết. Không có bất kỳ giãy giụa. Nửa canh giờ sau, 3.900 người toàn bộ tiêm vào hoàn tất. Lan đạo đại sư luôn mồm không tin, nhưng nội tâm của hắn sâu chỗ kỳ thực không gì sánh được khát vọng kỳ tích phát sinh. Từ đầu tới đuôi đều chăm chú nhìn. Trầm Lãng cười nói. Đại tông sư. Tiếp bọn họ cần ngủ say 3 ngày. Hiện tại giờ đến phiên ngài. Lan đạo đại tông sư cả kinh nói. Đến phiên ta cái gì? Trầm Lãng nói. Cho ngài mổ a, ta không làm giải phẫu. Ta không làm giải phẫu. Lan đạo đại tông sư kinh hô, nhưng sau phải liều mạng giãy giụa. Hắn đã theo Trầm Lãng nơi đó mời nói. Hay là mổ. Chính là muốn đưa hắn tứ chi gân mạch từng tấc mở ra. Nhưng sau lần nữa liên tiếp vá kín lại. Lan đạo mấy năm nay đã nhận mệnh. Thật không muốn làm lại nhiều lần, bởi vì lúc trước vô số lần đả kích đã để hắn thống khổ. Hơn nữa Trầm Lãng nói lại một lần nữa mở ra hắn gân mạch, cái này sẽ để cho hắn nhớ tới năm đó đáng sợ ký ức. Ta không nên động thủ thuật. Ngươi đừng đụng ta. Đừng đụng ta như ta vậy, than tốt vô cùng. Ta một chút đều không muốn tốt. Ta có được than, ngươi hiểu được than sao? Lan đạo đại tông sư cơ hồ là khóc lóc om sòm. Kiếm vương thây tử không dám tin nhìn một màn này. Lan đạo tông sư so với nàng đại chừng 20 tuổi. Lúc còn trẻ nàng còn phi thường ngưỡng mộ Lan đạo. Hơn nữa gặp qua rất nhiều lần. Năm đó như thế nào loại anh hùng hào kiệt bây giờ lại biến thành cái này đẳng cấp dáng dấp sinh hoạt, ngươi đến tột cùng đối với hắn làm cái gì? Lời này cũng là theo Trầm Lãng nơi đây học tức thì. Khâu thị hướng Lý Thiên Thu nhìn lại một cách nói. Ngươi lấy sau như lão. Cũng rất ức thành như vậy nói. Ta lập tức làm thịt ngươi. Kiếm vương khuôn mặt sắc khóc tăng. Hắn cảm giác mình tuy là còn không có lão, nhưng đã quá rất ức. Đối mặt một cách la lối om sòm lão ngoan đồng phải làm gì, vô cùng đơn giản, trực tiếp dùng man lực đè vào ở giường lên. Nhưng về sau đem ra lợi hại gây tê tán trực tiếp uống xuống. Nhất khắc chung sau cái này vị lão ngoan đồng trực tiếp ngoan, nằm nơi đó vẫn không nhúc nhích. Trầm Lãng bắt đầu mổ. Cái này chàng giải phẫu không được lớn, nhưng phi thường khó. Chỉ có cao minh nhất bác sĩ mới có thể làm. Nếu không có trí não, Trầm Lãng cũng căn bản không dám làm cái này giải phẫu. Bởi vì không có giải phẫu kính hiển vi a. Thế nhưng ánh mắt của hắn cùng trí não phối hợp phía dưới có thể đạt được giống nhau hiệu quả. Hắn có hai cái trợ thủ, danh An Tái Thế, Kiếm Vương Lý Thiên Thu. Hơn nữa chuẩn bị mấy chục chủng dược vật. Vì đầy đủ chiếu sáng, Trầm Lãng thậm chí dẫn ánh nắng xuống, sau đó dùng cái gương tiến hành phản xạ. Hít một hơi thật sâu bắt đầu. Chọn ngũ tiếng đồng hồ sau giải phẫu hoàn thành phân nửa trước đối với hai chân tiến hành phẫu thuật. Xem hiệu quả về sau.

muốn ngao người chết. Mà đang ở 15 tháng 8 một ngày này trung thu ngày hội Đông Phương Thế Giới Nam Bộ rốt cuộc truyền đến cái này sét đánh ngang tai một dạng tin tức. Căng quân chính thức chiêu cáo thiên hạ, nhất thống Sa Man tộc. Đại Nam Quốc chính thức thành lập. Căng quân trở thành Đại Nam Quốc đệ nhất đại quốc quân. Điều này đại biểu mấy trăm năm qua giống như một mảnh nhỏ tán xa Sa Man tộc chính thức thống nhất. Đông Phương Thế Giới lần nữa quật khởi một cái nước lớn. Không sai, theo nhân khẩu trên là tiểu quốc. Toàn bộ Sa Man tộc cũng chỉ có nhỏ hơn mấy trăm vạn cấp nhân khẩu mà thôi. Nhưng theo lãnh thổ trên cũng là nước lớn. Sa Man tộc lãnh địa đông lâm biển rộng, tây tiếp Khương quốc. Lãnh thổ diện tích thậm chí so với Nhạc quốc còn muốn lớn. Đương nhiên tuyệt phần lớn khu vực đều là đại sơn cùng rừng rậm nguyên thủy, hơn nữa còn là nằm ở tương đối nguyên thủy bộ lạc. Không có mấy cái trên kích thước thành thị, thậm chí liền đại trấn cũng không có bao nhiêu. Nói như vậy cái này chủng nước lớn thành lập đại điển đều là rộng lớn. Cần đại xây cung điện. Cần triệu tập các quốc gia sứ thần. Cần sắc phong quần thần. Cần đại xá thiên hạ. Còn cần chuẩn bị rất nhiều tường thủy. Nhưng mà đây hết thảy căng quân hết thảy cũng không có. Cung điện của hắn vẫn là một cái cổ lão tự miếu tu sửa. Cơ hồ không có ngoại quốc sứ thần, tựu liền sở quốc cũng không có mời. Duy nhất xưng được trên sứ tiết. Đại khái cũng chỉ có đại kiếp tự mấy người thủ lãnh. Còn có một số tây vực các nước thương nhân mà thôi. Nhưng mà Đại Nam quốc thành lập vẫn là dường như sấm sét. Triệt để chấn động lay động toàn bộ Đông Phương theo xa xôi tây vực chư quốc. Phía bắc nhất Đại Ti quốc. Đều bị chấn đắc run rẩy mấy run rẩy. Mà Nhạc quốc thì càng thêm đừng nói. Toàn bộ Nhạc quốc quân thần thậm chí vạn dân bị chấn đắc tóc dựng lên. Cái này nhất thiên rốt cuộc tới sau đó cuộc diện đã rõ ràng. Hoặc là cái này mới phát Đại Nam quốc còn không có chân chính cường đại lên đã bị đánh đoạn lưng, hoặc là nó đạp Nhạc quốc nửa cổ thi thể. Trở thành phía Nam một trong bá chủ. Mà căng quân một ngày tuyên bố Đại Nam quốc thành lập. Một ngày lên ngôi làm quân. Liền nhất định sẽ nhấc lên đoạt lại cố quốc chi chiến. Theo danh dự lên, chỉ có đoạt lại Nam Ẩng quốc mới tính là chân tránh quân vương. Theo chiến lược lên, cướp đoạt Nam Ẩng quốc về sau tài năng đối với Nhạc quốc nằm ở chiến lược ưu thế. Quả nhiên căng quân lên ngôi làm quân về sau, cơ hồ không có bất kỳ chúc mừng đại điển, trực tiếp bắt đầu tập kết đại quân. 10 vạn đại quân chia ra mấy đường, trùng trùng điệp điệp theo Đại Nam quốc xuất phát, hướng Nam Ẩng quốc mà tới. Ninh La công chúa, Trúc Lâm, Nam Cung Ngạo không khỏi dồn dập thở dài một tiếng. Rốt cuộc phải tới trận này vận mệnh đại quyết chiến, rốt cuộc phải bạo nổ phát. Đương nhiên, đối với Trầm Lãng mà nói, hắn này thì hoàn toàn nhìn không được trên Nam Ẩng quốc bên kia chiến cuộc. Bởi vì chọn 2 ngày thời gian trôi qua, Mộc Lan còn không có sanh ra được. Cái này nhất định đem tất cả mọi người hù được. Cho tới bây giờ đều chưa từng thấy qua trạng huống như vậy à. Thai vị rõ ràng rất chính, hơn nữa đau từng cơn rất sớm đã bắt đầu. Nhưng chính là sinh không xuống. Thậm chí nước ối không có bể, cung khẩu cũng không có mở. Hoàn toàn không biết là cái gì nguyên nhân. Này thì Trầm Lãng đã thời thời khắc khắc đều ở đây Mộc Lan bên người. Tất cả bà đỡ cùng nữ đại phu mặt như thổ sắc, không biết làm sao. Trầm Lãng mẫu thân, Mộc Lan mẫu thân đều đã quỳ gối Bồ Tát trước mặt cầu khẩn. Nhưng mà Mộc Lan cũng là càng ngày càng đau nhức, càng ngày càng thảm liệt. Nhất về sau, hoàn toàn trên lên tới đau đến không muốn sống tình trạng. Hơn nữa, chợt bắt đầu phát sốt. Võ công nàng coi như là mạnh, dĩ nhiên đau đến mấy lần ngất xỉu. Hơn nữa thân thể bắt đầu suy yếu. Trầm Lãng đã làm tốt tất cả chuẩn bị. Theo thì chuẩn bị sanh mổ cơ xếp ti ôn. Nhưng hết lần này tới lần khác bảo bảo rất khỏe mạnh, thai tâm ổn định rất tốt. Không phải vạn bất đắc dĩ thời điểm thật không muốn sanh mổ cơ xếp ti ôn. Đây cũng không phải là hiện đại xã hội. Cái này sanh mổ cơ xếp ti ôn giải phẫu hầu như so với Trương Sung một lần kia viêm ruột thừa giải phẫu lớn hơn. Một lần kia Trương Sung đều cửu tử nhất sinh, Trầm Lãng thực sự là không muốn Mộc Lan mạo hiểm. Có thể chính mình sinh, vẫn là chính mình sinh đi. Thật cách gì đều thử qua. thậm chí Trầm Mật Bảo Bảo đều vỗ Mộc Lan cái bụng nói, để ra. 9 tháng Trầm Mật Bảo Bảo, nguyên bản chỉ biết kêu ba, Băng Nhi hao hết tâm tư mới để cho nàng nói để ra. Kết quả, cái này nghịch ngợm để vẫn là không có xuất hiện. 3 ngày thời gian trôi qua. Trầm Lãng hầu như muốn gấp điên. Thậm chí có 3 lần, hắn đã xuất ra khử trùng, nên vì Mộc Lan tiến hành sanh mổ cơ xét ti ôn. Thế nhưng bị Mộc Lan ngăn cản. Mộc Lan đã biến được phi thường suy yếu, môi thương bạch vô sắc. Phu quân, ta cảm giác là Bảo Bảo không nghĩ ra tới. Mộc Lan yếu ớt nói. Trầm Lãng nắm chặt tay nàng nói, từng cái Bảo Bảo cũng không muốn đi ra. Quả thực từng cái Bảo Bảo cũng không muốn ly khai mụ mụ cái bụng. Như vậy không có cảm giác an toàn. Sẽ nhớ tan biện pháp ở lại trong bụng. Mãi cho đến không phải ly khai không thể. Mà ngay tại lúc này, Trầm Lãng mẫu thân đem hắn kêu lên đi Đại Lang. Năm đó đại ngốc thân mẫu sinh hắn thời điểm, chính là chỗ này vậy thống khổ dày vò mấy ngày mấy đêm. Nhất sau nàng hầu như tắt thở, đại ngốc mới sinh ra. Trầm mẫu nói, cho nên rất nhiều người đều nói hài tử này là ở trong bụng mẹ nghẹn ngốc. Lời này vừa ra, Trầm Lãng hầu như rợn cả tóc gáy. Lời của mẫu thân để lộ ra một cái đáng sợ tin tức. Năm đó đại ngốc thân mẫu cơ hồ là chết mới đem đại ngốc sinh ra. Sinh ra đồng thời, ngay lập tức sẽ tắt thở. Vậy chứng minh cái gì? Chứng minh mãi cho đến trong bụng không tiếp tục chờ được nữa hắn mới ra ngoài. Đại Lang, vì nương yêu cháu trai, nhưng càng yêu con dâu. Chúng ta ra cái này Bảo Bảo sợ rằng không quá giống nhau thời khắc mấu chốt. Đảm bảo con dâu quan trọng hơn. Ngươi nếu muốn biện pháp, không thể lại chờ. Trầm mẫu nói. Ngươi đang nói có thể xé ra cái bụng. Vạn thời điểm bất đắc dĩ, có thể làm như vậy tuyệt đối không thể chờ Bảo Bảo chính mình xuất hiện. Hắn hồi một mạch hao tổn. Trầm Lãng nhìn chằm chằm mẫu thân một lúc lâu. Chí ít đoạn văn này không giống như là phổ thông thôn phụ nói. Ta minh bạch, tiến vào phòng về sau. Trầm Lãng nói thẳng, chuẩn bị giải phẫu, nhưng về sau hắn đem đắc khử trùng qua khí cụ lại một lần nữa khử trùng. Chuẩn bị sanh mổ cơ xét ti ôn. Mà ngay tại lúc này, Mộc Lan lại bảo vệ cái bụng. Suy yếu khóc thút thít nói. Phu quân không muốn. Phu quân không muốn. Như ngươi vậy hồi hù được Bảo Bảo. Trầm Lãng nói. Tên bại hoại này Bảo Bảo. Hành hạ như thế ngươi. Ta nhất định phải đưa hắn ôm ra hung hăng đánh đòn. Mộc Lan khóc ròng nói. Phu quân. Van cầu ngươi. Không muốn phao cái bụng. Không muốn phao cái bụng. Trầm Lãng nói. Không có biện pháp. An nguy của ngươi tối trọng yếu. Ngươi yên tâm, ta sẽ không để cho ngươi có chuyện. Ta nhất định sẽ dùng tốt nhất đao pháp. Sẽ không lưu hạ cái gì vết sẹo. Mộc Lan khóc ròng nói. Ta không thèm để ý lưu hạ cái gì vết thẹo. Nhưng không thể hù được Bảo Bảo. Ta có thể cảm giác được hắn rất sợ. Phu quân, ngươi suy nghĩ lại một chút biện pháp. Không muốn phao cái bụng. Không muốn phao cái bụng. Chúng ta Bảo Bảo cùng những cái khác Bảo Bảo không giống với. Ngươi xé ra cái bụng, hắn sẽ cảm thấy phòng ở sập. Trầm Lãng nói. Làm sao có thể, hiện đại thế giới có nhiều thiếu Bảo Bảo là sanh mổ cơ xét ti ôn, lại có người nào cảm thấy trời sập. Phòng ở sập thật. Mộc Lan ôn nhu nói. Chúng ta Bảo Bảo không cùng một dạng. Phu quân, ngươi tin tưởng ta, ngươi suy nghĩ lại một chút biện pháp. Suy nghĩ lại một chút biện pháp. Trầm Lãng đều muốn cấp bách điên, nào có biện pháp có thể muốn a. Vừa nghĩ tới Mộc Lan gặp nguy hiểm, cả người hắn đều muốn tạc. Kết quả hắn gắng phải sanh mổ cơ xét ti ôn, Mộc Lan dám không cho, liều mạng che cái bụng. Làm cho Trầm Lãng cần cường ngạnh thủ đoạn trực tiếp đưa nàng gây tê. Mộc Lan phảng phất ngày tận thế một dạng cầu xin khóc, dùng trước nay chưa có giọng điệu, Trầm Lãng tâm hầu như muốn dung hóa. Mà vào lúc này, phía ngoài Trầm mấu đạo. Đại Lang, Bảo Bảo không muốn xuất hiện. Ngươi dùng kim châm một cái hắn. Có phải hay không liền nguyện ý xuất hiện? Trầm Lãng kinh ngạc, như vậy có thể quá hoang đường đi. Kết quả Mộc Lan lại liều mạng gật đầu nói. Đúng. Biện pháp này có thể thử nhìn một chút. phu quân ánh mắt ngươi không phải lợi hại sao? Ngươi hướng về phía bảo bảo cách mông đâm một cái. Ngàn vạn muốn nhìn chuẩn. Nhất định đúng cách mông đâm. Không muốn ngàn vạn đừng đâm bị thương địa phương khác. Trầm Lãng cùng Mộc Lan dường như trẻ sinh đôi kết hợp một dạng. Ánh mắt hắn đặc thủ công năng mặc dù không có chuyên môn nói qua. Nhưng Mộc Lan cũng đã biết. Trầm Lãng gật đầu. Xuất ra một căn rất nhỏ ngân châm. Dùng quang nhãn xuyên qua Mộc Lan cái bụng, xem bên trong tiểu bảo bảo. Tiểu bại hoại đã vậy còn quá làm lại nhiều lần mẹ ngươi, hành hạ như thế ta đây bảo bối nương tử. Coi như ngươi là ta thân sinh nhi tử, coi như ngươi vẫn còn ở trong bụng, cũng muốn đánh cái mông ngươi. Trầm Lãng xác định nhất lần lại nhất lần, lần này bảo bảo cái mông vị trí. Hít một hơi thật sâu, xác định chính mình tay sẽ không run rẩy, xác định chính mình đâm vào chiều sâu. Đâm Trầm Lãng nội tâm run rẩy, thế nhưng tay lại phi thường quả đoán. Tế tế ngân châm đâm thủng Mộc Lan cái bụng, này ở bảo bảo cái mông nhỏ lên. Quả nhiên, trong bụng tiểu bảo bảo động một cái, lại vẫn tránh một chút. Kết quả Trầm Lãng lại dùng ngân châm đâm một cái. Nửa khắc chung sau nước ối phá. Cung khẩu mở ra nhất khắc chung sau cái này nghịch ngợm tiểu bảo bảo sinh ra. Hoa hoa khóc lớn Trầm Lãng hầu như tê liệt ngã xuống quá khứ. Trầm Mấu trực tiếp ngồi vào trên đất đi. Tiểu tử, ngươi cho ta chờ lấy ngươi thoáng trường lớn hơn một chút, ta liền từ tiểu đánh ngươi đến lớn. Dĩ nhiên nghịch ngợm như vậy. Một chút cũng không được ngoan nhìn tỉ tỉ nhiều ngoan chúc mừng cô ra. Chúc mừng tiểu thư sinh một cái nam bảo bảo. 6 cân 7 lượng cái này trọng lượng vừa vặn. Không nhẹ cũng không được trọng. A lỗ na na sanh ra tiểu vương tử chọn 12 cân nhiều. Năm đó đại ngốc sinh ra cũng có 12 cân nhiều. Cái này bảo bảo thật là xinh đẹp a, thật xinh đẹp Trầm Lãng xem xú tiểu tử giống nhau. Quả nhiên siêu cấp xinh đẹp. Vừa mới sinh xuất hiện liền xinh đẹp như vậy. Hơn nữa khoa tay múa chân, hoa hoa khóc lớn không ngừng. Vừa mới sinh xuất hiện con mắt liền mở đại đại cực kỳ hiếm thấy. Hơn nữa đôi mắt này không chỉ là xinh đẹp còn có một đoạt nhân sáng bóng. Cái này xú tiểu tử tương lai trường đại về sau. Chẳng phải là so với ta càng thêm mỹ nam tử nhưng về sau. Trầm Lãng thuận liền dùng quang xem một cái này bảo bảo huyết mạch. Đương nhiên, hắn chỉ là theo liền nhìn. Không ôm hy vọng. Lại nói ta Trầm Lãng hài tử, lại nơi nào cần muốn bao cao huyết mạch luyện võ gì gì đó đều là người hạ đẳng. Nhìn một cái phía ngoài cái kia tuyết sơn lão yêu đến gần vô hạn với đại tông sư. Cả môn phái nhận thầu xuống, một cái tháng mới 500 kim tệ. Thế nhưng chỉ nhìn liếc mắt. Trầm Lãng liền hoàn toàn ngây người bởi vì. Cái này mới vừa sanh ra tiểu bảo bảo là. Hoàng kim huyết mạch hơn nữa còn là càng thêm chói mắt hoàng kim huyết mạch hầu như muốn sáng mù Trầm Lãng hai mắt. Ta mà mẹ nó, cái này chuyện gì? Cáp viễn thông, ngày Tết, mùi đã cố gắng lắm rồi đó. Mơ, nơi thông cảm nha. Tí lại phải đi nốt cho hết 3 ngày Tết. Sử thượng tối cường người ở rể 49 chương 481 Mộc Lan sống thực vật Trầm Lãng không khỏi ôm qua cái này liền tên cũng còn không có tiểu bảo bảo. Tiểu gia hỏa một mực khóc sống hoa hoa kêu to, khí lực quá lớn, cánh tay nhỏ chân nhỏ giãy rua đạp loạn. Phảng phất đang phát tiết bất mãn. Ta ở mụ mụ trong bụng ngây ngô thật tốt cái kia thoải mái, các ngươi vì sao gắng phải để cho ta xuất hiện. Hoa hoa hoa hoa. Nhạc Mẫu cùng Mẫu thân hai cái người đem bảo bảo rửa sạch nhưng sau đưa tới Trầm Lãng trong lòng. Tiểu gia hỏa coi như đến Trầm Lãng trong lòng cũng không yên ổn, vẫn là đạp loạn. Mà này thì Trầm Lãng vẫn còn to lớn chấn động lay động bên trong. Hoàn toàn bách tư bất đắc kỳ giải. Hắn mặc dù không có gặp qua đại ngốc nhi tử. Nhưng kiếm vương Lý Thiên Thu tiền bối từng thấy. Hắn nói tuy là hắn sẽ không xem cụ thể là cái gì huyết mạch. Nhưng hài tử kia không phải hoàng kim huyết mạch. Đại ngốc huyết mạch vượt qua xa Trầm Lãng, A lỗ na na huyết mạch cũng viễn siêu Mộc Lan. Kết quả hai người này đều không sanh được hoàng kim huyết mạch bảo bảo Trầm Lãng cùng Mộc Lan lại sinh một cái xuất hiện. Đây thật là thấy duyệt. Trầm Lãng không khỏi hồi ức, Mộc Lan mang thai về sau quả thật có không nhỏ cải biến. Đầu tiên biến được mỹ lệ.